Chương 2758, dùng kiếm của ngươi chém ngươi, xem ra ngươi tự sát là chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ nhìn Tề Phong kiếm thánh một chút, nhàn nhạt nói ra, ra tay đi, đây là ngươi cơ hội duy nhất, nếu như ngươi trong tay ta chống nổi một chiêu, ta liền để cho ngươi còn sống rời đi. Ngươi, Tề Phong kiếm thánh không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, trong đôi mắt không khỏi phun ra lửa giận, làm Tề Phong quốc kiếm thánh, mặc dù hắn không phải tuyệt thế vô song cường giả, nhưng là, hắn tạo nghệ trên kiếm đạo cũng là hết sức kinh người, liền xem như bọn hắn Tề Phong quốc bất hủ chân thần cấp bậc lão tổ cũng không dám xem thường hắn như vậy, cũng không dám nói có thế một chiêu đánh bại hắn, thậm chí lấy tính mạng của hắn. Hiện tại Lý Thất Dạ như thế một cái ngồi tại trên xe lăn phế nhân, vậy mà như thế xem thường hắn, vậy mà nói trong tay hắn sống không qua một chiêu, như vậy xem thường thái độ, đối với Tề Phong kiếm thánh tới nói, đó thật là vô cùng nhục nhã. Tốt, tốt, tốt. Cuối cùng, Tề Phong kiếm thánh giận quá mà cười, hét lớn một tiếng, nói ra, hôm nay bản tọa liền xem như liều mạng, cũng muốn lãnh giáo một chút, nhìn một chút Hộ Sơn Tông ghê gớm cỡ nào, nhìn một chút Hộ Sơn Tông ra như thế nào nhân vật không tầm thường. Keng một tiếng kiếm minh, Tề Phong kiếm thánh lời nói vừa rơi xuống, liền chậm rãi rút ra phía sau hắn chỗ cổng cự kiếm. Trước đó, Tề Phong kiếm thánh còn hướng Lý Thất Dạ chịu thua nhận sợ hãi, hắn là tự tiết sinh mệnh, tự nhận là chính mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Nhưng là, bây giờ bị Lý Thất Dạ xem thường như vậy, bị Lý Thất Dạ coi là chính mình đường đường một tôn kiếm thánh cũng đỡ không nổi Lý Thất Dạ một chiêu, này làm sao không để cho hắn giận tới cực điểm đâu, đây đối với hắn vị kiếm thánh này tới nói, quản chi hắn liều mạng, đều muốn chống đỡ Lý Thất Dạ trong tay một chiêu, quản chi hắn là mất đi bỏ mệnh đều muốn bảo vệ cho hắn một chiêu này tôn nghiêm, không thể nói Tề Phong kiếm thánh là một vị người tham sống sợ chết, không thể phủ nhận hắn là một người tiếc mệnh, lúc cần thiết, hắn nguyện ý cúi đầu nhận sợ hãi, làm bảo mệnh, nhưng là, ở thời điểm này, hắn nhưng lại nguyện ý liều tính mạng đến bảo hộ chính mình một chiêu tôn nghiêm, quản chi hắn mất đi tính mệnh, đều muốn liều lên Lý Thất Dạ một chiêu này. Lúc này ngược lại đối với Tề Phong kiếm thánh tới nói, một chiêu tôn nghiêm so với hắn tính mệnh càng lộ ra trân quý. Cái này còn có chút kiếm thánh cốt khí, còn không tính là đem kiếm thánh cốt khí tiết tháo ném đến không còn một mảnh. Lý Thất Dạ nhìn thấy thốt nhiên mà giận Tề Phong kiếm thánh, nhàn nhạt nói ra, thôi được, xem ở ngươi điểm ấy cốt khí phân thượng, để cho ngươi được chết một cách thống khoái. Tốt, vậy ta liền muốn nhìn ngươi thế nào để bản tọa được chết một cách thống khoái. Tề Phong kiếm thánh giận quá mà cười. Lúc này hắn hoàn toàn không thèm đếm xỉa, ngược lại toàn bộ càng có thế buông tay được chân, không còn giống vừa rồi như thế bó tay bó chân, hiện tại hắn có một cổ phóng khoáng chi khí, trong lòng mình cũng có được thống khoái lâm ly cảm giác, ra tay đi. Lý Thất Dạ hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là nhàn nhạt nói ra, cũng không nhìn nhiều hắn một chút, keng, kiếm minh không ngừng bên tai, lúc này Tề Phong kiếm thánh hai tay nắm cự kiếm, huyết khí như hồng, chân khí như dao long. Tại ken trong một tiếng kiếm reo này, ngay sau đó chính là ken, ken, ken kiếm minh không ngừng bên tai, chỉ gặp Tề Phong kiếm thánh sau lưng chính là từng thanh cự kiếm chậm rãi mở ra, tựa như là khổng tước xòe đuôi một dạng. Mỗi một chiếc cự kiếm sau lưng hắn giãn ra thời điểm, kiếm đạo xâm la, từng tầng kiếm hàng rào chồng, tựa như là ngàn vạn thanh cự kiếm luyện hóa mà thành thiết kiếm vương tọa một dạng. Nghe được ông một tiếng vang lên, tại kiếm đạo xâm la thời điểm, chỉ gặp Tề Phong kiếm thánh trong tay cự kiếm chính là kiếm khí cuồn cuộn, có kiếm khí quét ngang 13 châu khí tượng, tại trong kiếm khí chìm nổi lấy dị tượng này đến dị tượng khác, đại đạo chi lực bàn bạc. Cốt một cái Tề Phong kiếm thánh, kiếm đạo chi tinh, đó đích đích xác xác là xa xa siêu việt cùng cấp bậc đăng thiên chân thần. Nhìn thấy Tề Phong kiếm thánh kiếm đạo như vậy bàn bạc, cái này khiến giáo trường bên ngoài không ít lão tổ cũng đều khen một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Giết, trong chớp mắt này, Tề Phong kiếm thánh hét dài một tiếng, một kiếm chém thẳng vào mà xuống, kiếm chém nhật nguyệt tinh thần, kiếm gãy lục đạo luân hồi, kiếm nát âm dương thái cực, trong chớp mắt này, Tề Phong kiếm thánh cự kiếm kéo lên thật dài tàn ảnh. Khi tàn ảnh thật dài này lôi kéo mà qua thời điểm, bỗng nhiên, tựa như là đầy trời kiếm ảnh, rõ ràng là chém xuống một kiếm, lại làm cho người cảm giác toàn bộ đều lâm vào trong kiếm hải, vô cùng vô tận cự kiếm chém giết mà tới, mà lại kiếm hải luân hồi. Vô cùng vô tận cự kiếm giao thế chém giết mà tới, tự hồ mãi mãi cũng có cản đỡ không hết kiếm thế một dạng. Keng, kiếm minh dừng tay, ngay tại kiếm ảnh ngập trời khoảnh khắc ở giữa, đột nhiên ngừng lại, hết thảy đều trong chớp mắt này trở nên yên tĩnh. Khi mọi người định nhãn nhìn lại thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ ngón tay đã kẹp lấy Tề Phong kiếm thánh cự kiếm, tại vừa rồi chính là kiếm hải ngập trời, tựa như là trăm ngàn vạn thanh kiếm chém về phía Lý Thất Dạ một dạng, nhưng ngay lúc trong một chớp mắt này, tựa hồ trăm ngàn vạn đem cự kiếm đều lập tức bị Lý Thất Dạ giáp tại giữa ngón tay, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm. Ngay tại Lý Thất Dạ kẹp lấy Tề Phong kiếm thánh cự kiếm trong nháy mắt, đột nhiên kiếm minh trùng thiên, nghe được keng, keng, keng kiếm minh thanh âm vang lên, chỉ gặp hiển hiện ở Tề Phong kiếm thánh sau lưng ngàn vạn thanh cự kiếm trong nháy mắt như là nộ tiễn một dạng bắn giết hướng Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, Tề Phong kiếm thánh cùng Lý Thất Dạ khoảng cách là gần như vậy, khi Tề Phong kiếm thánh sau lưng trăm ngàn vạn đem cự kiếm đồng thời oanh sát hướng Lý Thất Dạ thời điểm, tại keng, keng, keng trong tiếng kiếm reo, không chỉ là xoắn nát hư không, càng là xoắn nát thiên địa, tại dưới ngàn vạn thanh cự kiếm oanh sát, tự hồ muốn đem Lý Thất Dạ cả người xoắn thành thịt nát một dạng. Nhưng là, ngay tại sinh tử trong nháy mắt này, nghe được keng kiếm minh thanh âm xé rách thiên khung, vốn là bị Lý Thất Dạ trong tay cự kiếm, trong nháy mắt tựa như là vạn kiếm ra tổ một dạng, trăm ngàn vạn thanh cự kiếm trong nháy mắt phóng lên tận trời, từng thanh cự kiếm trong nháy mắt triển khai, tại keng trong một tiếng kiếm reo này, triển khai cự kiếm chém thẳng mà xuống, nhấc lên vạn trượng kinh đào hải lãng, sóng kiếm thẳng chém xuống, bổ ra hết thảy. Sóng kiếm này chém xuống, lập tức chém trúng Tề Phong kiếm thánh sau lưng oanh sát mà đến ngàn vạn thanh cự kiếm, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát vang lên, ngàn vạn thanh cự kiếm oanh sát mà đến này lập tức bị sóng kiếm chém vỡ nát, mà sóng kiếm phóng lên tận trời này chặt đứt ngàn vạn thanh cự kiếm thời điểm, kiếm thế y nguyên không ngừng. Y nguyên lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ chém về phía Tề Phong kiếm thánh. Trong chớp mắt này, Tề Phong kiếm thánh sắc mặt đại biến, vô ý thức quát to một tiếng, không tốt. Muốn cực tốc lui lại, nhưng, đây đã là trễ. A, nghe được một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương vang lên, sóng kiếm chém xuống, máu tươi tung tóe thân, Tề Phong kiếm thánh thân thể bị chém ra, khi ngập trời sóng kiếm hạ xuống xong, Tề Phong kiếm thánh cả người đã bị chém thành thịt nát, toàn thân không có một khối hoàn chỉnh chỗ. Thịt nát rơi xuống nước đến đầy đất đều là, máu tươi nhuộm đỏ nham thạch, Tề Phong kiếm thánh đã không còn tồn tại, chỉ để lại trên mặt đất từng khối thịt nát. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi rùng mình, cũng không khỏi run rẩy một chút. Lý Thất Dạ từng nói, Tề Phong kiếm thánh nếu có thể ở trong tay hắn chống nổi một chiêu, liền để hắn còn sống rời đi. Tất cả mọi người còn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ ra tay kinh thiên, thi triển ra chính mình tuyệt thế vô địch công pháp đến chém giết Tề Phong kiếm thánh. Ở thời điểm này, mọi người trong lòng cũng rất muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ vị này Hộ Sơn Tông sư tổ đến tột cùng là tu luyện Hộ Sơn Tông cái gì tuyệt thế vô địch chi thuật, có phải hay không thủy tổ trường sinh lão nhân lưu lại vô thượng công pháp. Nhưng mà, tại từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ vẫn là ngồi tại ở trên xe lăn, đứng đều không có đứng lên, hắn thậm chí không có thi triển ra bất kỳ tuyệt thế công pháp, hắn chỉ là ngón tay bỗng nhúc nhích mà thôi, liền dùng Tề Phong kiếm thánh cự kiếm Tề Phong kiếm thánh chém thành thịt. Nhìn thấy trên mặt đất còn có nhảy lên thịt, không ít người run rẩy một chút, thậm chí có nôn mửa xúc động. Đừng nói là người khác, liền xem như Tề Phong kiếm thánh, chính hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày không phải chết tại người nào đó trong tay, không phải chết tại dưới một loại vô địch binh khí nào đó, mà là chết tại dưới cự kiếm của mình. Thanh cự kiếm này, chính là Tề Phong kiếm thánh đắc ý nhất binh khí, cũng là hắn yêu mến nhất binh khí, đã từng theo hắn chinh chiến cả một đời. Không biết có bao nhiêu địch nhân cừu gia đều chết tại hắn dưới thanh cự kiếm này, cuối cùng, ngay cả chính hắn đều chết tại dưới cự kiếm của mình, kết cục như vậy, đối với Tề Phong kiếm thánh tới nói, là cỡ nào tàn khốc sự tình. Nhìn xem bị Lý Thất Dạ ngón tay kẹp lấy cự kiếm, không ít người cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nắm chính mình binh khí tay đều không tự chủ run lên một cái. Đối với bất luận là một tu sĩ nào cường giả tới nói, binh khí của mình, chính là dùng để bảo vệ mình, chém giết địch nhân. Vạn nhất có một ngày, chính mình ngược lại bị binh khí của mình chém giết, đó là cỡ nào để cho người ta rùng mình sự tình. Keng một tiếng vang lên, khi Lý Thất Dạ ngón tay buông lỏng thời điểm, Tề Phong kiếm thánh cự kiếm ngã xuống đất, Lý Thất Dạ cũng không có đi xem một chút, chậm rãi nhắm lại con ngươi mắt, phân phó nói ra, nghỉ ngơi một chút. Quách Giai Tuệ bọn hắn giật mình một cái, lấy lại tinh thần, vội đẩy Lý Thất Dạ xe lăn, nhìn xem Lý Thất Dạ đi xa bóng lưng, quản chi ở thời điểm này. Lý Thất Dạ vẫn là ngồi tại ở trên xe lăn, quản chi Lý Thất Dạ nhìn y nguyên giống như là một cái tàn phế, thậm chí có khả năng ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, nhưng, rất nhiều người nhìn xem bóng lưng của hắn, cũng không khỏi vì đó rùng mình. Thử nghĩ một chút, một cái nằm tại trên xe lăn tàn phế, chém giết đăng thiên chân thần đều như là đồ heo chó một dạng, cứ như vậy một cái tàn phế, nếu có một ngày, hắn đột nhiên có thể đứng lên đến, đó là tồn tại kinh khủng bực nào. Đến lúc đó, đừng nói là Đăng Thiên Chân Thần, chỉ sợ Bất Hủ Chân Thần đều muốn run rẩy. Hộ Sơn Tông vị sư tổ này đến tột cùng là thần thánh phương nào, trước kia làm sao chưa từng có nghe nói qua nhân vật số một này. Sau khi lấy lại tinh thần, lập tức có đại giáo lão tổ run rẩy một chút, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ta cũng không biết. Rất nhiều thế hệ trước Đăng Thiên Chân Thần đều hai mặt nhìn nhau, Lý Thất Dạ vừa ra tay, cầm dễ như trở bàn tay chém giết Đăng Thiên Chân Thần, thực lực của hắn cường đại, đó là có thể tưởng tượng được, thực lực như vậy, tuyệt đối là Bất Hủ Chân Thần. Nhưng là, một tôn Bất Hủ Chân Thần, lại cho tới nay đều yên lặng vô danh, cái này để người ta chuyện không thể tưởng tượng, đặc biệt là Hộ Sơn Tông Tam Lưu môn phái như vậy, ra một tôn vô địch chân thần như vậy, không nên không có chút nào âm thanh mới đúng, nhưng, trên thực tế, tất cả mọi người chưa từng có nghe qua Hộ Sơn Tông có như thế một tôn cường đại sư tổ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.